Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 828, công ty của Trình học trường. Góc truyện audio.com, editor, May. Chính là chú nhỏ của Đồng Đồng A, Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng tiếp tục nói, trước kia không phải đã nói với anh đợi đến lúc khai giảng thì công ty do chính anh ấy gây dựng sự nghiệp liền sẽ khai trương sao, hiện tại mặc dù khai trương, nhưng là nhân thủ nghiêm trọng không đủ cho nên. Nếu anh nguyện ý, chú nhỏ Trình Thi Đồng à, ánh sáng trong mắt Cố Trừng Tịch khẽ lấp lóe hai cái, sau đó cười nhìn Tiểu Thỏ đạo, vậy hẳn không phải là tôi nói nguyện ý đi liền có thể đi, cũng phải xem bạn trai cô có nguyện ý tuyển tôi hay không. Anh ấy khẳng định nguyện ý nha, anh lại rất lợi hại. Tiểu Thỏ vừa thấy có hy vọng, vội vàng mạnh mẽ thêm một phe, nói với Cố Trừng Tịch. Cô từ đâu nhìn ra tôi? Rất lợi hại hả? Cố Trừng Tịch cố nén cười hỏi Tiểu Thỏ. Ách, Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, sau đó có chút thẹn thùng gãi gãi đầu nói, chính là. Cảm giác thôi, Cố Trừng Tịch tiếp tục nhìn cô cười. Ai nha, anh sợ cái gì nha, có muốn vào công ty hay không còn không phải là chuyện một câu nói của anh, nếu anh nguyện ý đi công ty của chú nhỏ tôi, vậy phía bên chú nhỏ tôi tuyệt đối không có nói nhảm gì. Trình Thi Đồng ngẩng đầu, bảo đảm nói với Cố Trừng Tịch ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ. Cố Trừng Tịch trầm mặc hai giây, sau đó gật gật đầu nói Trình Thi Đồng, được vậy tôi đi thử một chút. Quá tốt, Tiểu Thỏ vội vàng lấy một tờ danh thiếp của Trình Chi Ngôn từ trong túi sách ra đưa cho Cố Trừng Tịch nói, mặt trên này có chút địa chỉ và điện thoại công ty, tôi trở về liền nói chuyện này với anh nước chanh của tôi. Trước, sau khi ngày nghỉ quốc khánh này chấm dứt anh liền tới làm đi, được không? Cố Trừng Tịch đưa ngón tay thon dài ra tiếp nhận danh thiếp trong tay Tiểu Thỏ, nhìn kỹ một chút, sau đó cười nói, là công ty của Trình học trường à, anh quen anh ấy. Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, cả người đều sửng sốt. Đúng vậy, truyền thuyết về anh ấy trên giang hồ, Cố Trừng Tịch cười cười, lời nói phân nửa, liền không nói nữa, nhưng lại gật gật đầu nói, nếu công ty của Trình học trưởng, vậy sau khi quốc khánh kết thúc tôi liền đi công ty ban đầu từ chức, sau đó đi qua báo cáo. Cách chương,